huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 464, hai nữ quy tâm. Tây vực kinh biến, 4/5, đông hoang thần thành, trung ương bảo tháp tầng chót. Tỷ tỷ tới đây, không biết có chuyện gì à? Mị Như Yên xảo cười yên nhiên, đôi mắt lại tựa như một vũng thanh tuyền, nhìn qua vô cùng trong suốt, tinh thuần, chặn thủy ngưng nguyệt lối đi. Ở phía sau của nàng, chính là Tiêu Phàm nơi bế quan. Yêu nữ, tránh ra cho ta, nơi này là nhân tộc thánh địa, còn chưa tới phiên ngươi tới làm càn. Thủy ngưng nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Phàm từ vực ngoại hư không chiến trường sau khi trở về, chính là vẫn đợi ở chính giữa bảo tháp bên trong bế quan. Thủy ngưng nguyệt thực sự lo lắng bất quá, đúng là vẫn còn buông rụt rè. Qua đã tìm tòi kết quả, tấm tắc, cái này có trò hay xem lạc tương đương. Hai vị thiên chi kiêu nữ tranh chấp, tiểu tử kia sợ là phải nhức đầu. Một bên Hảo Đức đạo nhân tễ mi lộng nhãn, vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp. Tiêu huynh ngược lại là thật là có phúc, hai vị thiên chi kiều nữ đều bị bên ngoài sở bắt được. Bất quá, cái này dường như cũng không phải là chuyện tốt a. Thanh Dương thánh tử gật đầu, các ngươi nhân tộc chính là chỗ này vậy rồi chá, thích liền đoạt lại ra, suy nghĩ nhiều như vậy làm chi. Nhớ năm đó bản hoàng ở thượng giới lúc nhìn chúng nhà kia cô nương, trực tiếp liền đánh đến cửa đi. Đoạt lại nói, hư không thánh hoàng bĩu môi, khinh thường nói, Hảo Đức đạo nhân 18 nụ cười cứng lại rồi. Sau đó, phủi hư không thánh hoàng liếc mắt, nói, trong tin đồn, long tính bản DAM, nguyên tưởng rằng là truyền thuyết, hiện tại xem ra, không su e tới gió. Tất nhiên có nguyên nhân a. Thanh Dương thánh tử cùng lão hòa thượng đám người đều gật đầu, trong mắt mang có mỉm cười. Hanh, bản hoàng không cùng các ngươi tính toán. Hư không thánh hoàng khinh thường lắc đầu, co lại thân, cũng không biết đi nơi nào. Mà lúc này, hai nữ giữa đối chọi gay gắt, dần dần tiến nhập bạch nhiệt hóa. Ngươi là hắn liên hệ thế nào với? Dựa vào cái gì ngăn cản đường đi của ta? Thủy ngưng nguyệt cười lạnh nói. Ôi ôi ôi, nhìn tỷ tỷ lời nói này. Ta là hắn liên hệ thế nào với? Tỷ tỷ tâm lý lẽ nào không có một số sao? Mị Như Yên như trước vẻ mặt tiêu ý, không có chút nào hoảng loạn màu sắc. Ngươi, Thủy ngưng nguyệt thân thể run lên, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Trước khi tới, nàng chính là có nghe nói, Tiêu Phàm cùng cái này yêu nữ quan hệ không cạn, nhưng nàng đánh trong đáy lòng vẫn là chưa tin. Nhưng bây giờ tình huống này, lại làm cho nàng không thể không tin. Sự quan hệ giữa hai người, chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng phải thâm hậu nhiều. Thủy ngưng nguyệt khẽ cắn môi, xoay người muốn rời đi, cũng là trong khoảnh khắc đó. Tiến đụng vào một cái ấm áp trong ngực, hơi thở kia, cảm giác kia, để cho nàng đều có chút luyến tiếc rời đi. Người người buông, mau buông ra. Thủy ngưng nguyệt dùng lực dùng răng, nàng muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này ấm áp ôm ấp. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngược lại càng phát dùng sức ôm lấy nàng, ôn nhu nói, buông ngươi ra, nếu như buông ra, ta chính là kẻ ngu. Thủy ngưng nguyệt nỗ lực ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp bên trên treo mấy hàng lệ ngân, khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, đi ôm người yêu nữ đi, ta hận ngươi. Tiêu Phàm không chút do dự, cúi đầu chính là hôn xuống ở nàng ấy kiêu diễm ướt át hồng xuân bên trên, tha mồ ôn tầm lấy. Thủy ngưng nguyệt tựa như bị choáng rồi một dạng, cả người triệt để sụi lơ ở Tiêu Phàm trong lòng, nhiệt liệt mà chủ động đáp lại. Sau một lúc lâu, Tiêu Phàm cái này mới ngẩng đầu, bá đạo không gì sánh được, hận ta lại ngại gì, đời này kiếp này Ngươi không trốn thoát. Lúc này, Thủy Ngưng Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng, vùi đầu vào Tiêu Phàm trong lòng, làm sao cũng không chịu ngẩng đầu. Yêu, tỷ tỷ đây là biến thành đa điểu hay sao? Mị Như Yên ở một bên trêu nói. Tình cảnh này, nội tâm của nàng không phải là không một mảnh chua xót. Chỉ là, nàng biết, như Tiêu Phàm như vậy cái thế anh hùng, bên người kiên quyết không thể thiếu nữ nhân. Nàng lòng tràn đầy đều là Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Huống chi, Thủy Ngưng Nguyệt tư sắc cùng tài tình, đều là không kém nàng, ngược lại cũng không coi bôi nhỏ. Quan trọng nhất là, nàng biết rõ Tiêu Phàm cá tính, cùng với tranh giành tình nhân, chẳng lấy lui làm tiến, ngược lại càng có thể bắt được Tiêu Phàm tâm. Quả nhiên, Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia hổ thẹn màu sắc. Vung tay lên, đem Mị Như Yên cũng ôm vào lòng. Ôn nhu nói, đời này kiếp này, ta Tiêu Phàm tất không phải phụ các ngươi. Hai nữ đều là đấu tranh, nhưng thì như thế nào có thể tránh thoát. Cuối cùng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bị Tiêu Phàm ôm, cảm thụ được hắn ấm áp, khí tức, một màn này. Nhất thời làm cho đang âm thầm thăm dò hảo đức đạo nhân mục trừng khẩu ngốc. Lên trời có đức hiếu sinh, lúc nào nữ nhân là dễ đối phó như vậy rồi hả? Khoảng cách tam tộc tộc đấu qua đi đã có nửa tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cùng hai nữ du sơn ngoạn thủy được không tiêu giao khoái hoạt, mà trong khoảng thời gian này, nhân tộc bành trướng bước chân cũng vẫn chưa từng dừng lại, yêu ma gai tộc không ngừng co rút lại phòng tuyến, nhóm lớn lãnh thổ quốc gia bị bọn họ vứt bỏ, đông vực nhân tộc thận trọng, không ngừng đem tiếp thu. Không chỉ có như vậy, liền không ít phụ thuộc vào yêu ma hai tộc chủng tộc, cũng đều thay đổi lề lối, đầu nhập vào đông vực nhân tộc ôm ấp, toàn bộ đông vực nhân tộc, một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Có đại hưng phong thái hình thái, mà cùng chi tương phản, cũng là tây vực nhân tộc. Ngươi nói cái gì? Vô ngân biển cát u minh tai ương tái hiện, lan đến phạm vi rộng hơn, liền tây vực thần thành đều nhanh kiên không thủ được. Đông hoang thần thành trong phủ thành chủ, Cơ Vô Tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến từ tây vực sứ giả. Đây là nhất tôn có chuẩn đế tu vi lão hòa thượng. Vẻ mặt uể oải màu sắc, khí tức có chút uể oải. Không sai, 260 lần này U Minh Tai Ương kinh hiện một số tôn nửa bước đại đế U Minh Xương, càng có vô tận âm thần sâu hỗn loạn trong đó. Bọn ta thật sự là vô lực thủ vững, lúc này mới hướng tam vực cầu viện. Lão hòa thượng thanh âm có chút trầm thấp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói U Minh Tai Ương đã bị các ngươi giải quyết, sẽ không lại xuất hiện sao? Cơ Vô Tình trầm giọng hỏi. Tình huống cụ thể bọn ta cũng không rõ ràng, chỉ là lão hòa thượng tiến lên một bước, đi tới Cơ Vô Tình bên cạnh, thần tình có chút thống khổ. Chỉ là cái gì? Cơ Vô Tình vẫn chưa chú ý tới lão hòa thượng dị thường, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, hơi nhíu mày. Đúng lúc này, lão hòa thượng con người trong nháy mắt trở nên trắng, mãnh hướng Cơ Vô Tình đánh tới, cả người đột nhiên bộc phát ra nồng nặc chí cực u minh khí tức. Cơ Vô Tình cuối cùng là thần thành thành chủ, khoảng cách gần như vậy đánh lén, như trước không có thể làm gì được chính hắn. Lập tức, Cơ Vô Tình bàn tay lớn vồ một cái, từng đạo trước thiên đạo vân hiện lên, đan dệt ra vô tận pháp tắc chi lực, hóa thành một cũi, đem dị biến lão hòa thượng tù giam ở trong đó. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao sẽ đột nhiên biến thành U Minh Xương rồi hả? P.S. Ngày hôm nay phần 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.